Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 425. Chương 425: Thượng đế hình thức. Trong chốc lát, đầm nước sôi trào, vô số đạo bạch khí chen chúc lấy tiến vào thanh bảo châu màu tím. Ít khi, toàn bộ âm khí bí cảnh tựa hồ đều chấn động. Phương Ninh không cách nào hình dung trước mắt mình nhìn thấy hết thảy. Hắn lần thứ nhất cảm thấy mảnh này thiên địa tựa hồ có bản thân ý chí như thế. Loại cảm giác này thật giống như nguyên bản đi tại trống trải không người vùng quê bên trong. Đi tới, liền đi tới con nào đó mãnh thú trên địa bàn, bị núp trong bóng tối bên trong mãnh thú nhìn chăm chú ở như thế. Thanh bảo châu màu tím đã biến mất không thấy gì nữa. Tựa hồ tan vào trong đầm nước, lại tựa hồ hòa tan vào mảnh này bí cảnh. Đại gia, người trực giác bên trong, có hay không cảm thấy có người tại hung hăng mà nhìn chằm chằm vào ta? Phương Ninh càng phát giác loại này bị nhìn chăm chú cảm giác hết sức rõ ràng. Thế là buồn bực nói, đương nhiên là có a. Tiếp cận ngươi là cái kia bảo châu, xem ra nó còn không phục lắm. Nguyên lai cũng là luyến nhà cũ băng. Hệ thống đại gia hoàn toàn thất vọng. Thì ra là thế, vẫn là cái chung với chủ cũ bảo bối. Không dễ dàng a. Phương Ninh tán thán nói, thuận miệng lời nói phong nhất chuyển. Xem ra vẫn phải thanh tom mèo vậy bào chế một cái. Để cái này Mai Bảo Châu biết chim khôn biết chọn cây mà đậu đạo lý. Tránh khỏi ta đi vào nơi này về sau. Hội cảm thấy phía sau lưng run lên. Ân, chỉ cần ngươi thanh tom mèo bảo bối đào ánh sáng, liền đem nó kéo vào được bào chế một phen. Nghĩ đến cái viên kia Bảo Châu liền hội triệt để trung thực. Hệ thống đại gia nói ra, đi, ta đang mong đợi cái kia một ngày. Đúng. Ngươi bây giờ xem như nắm giữ chỗ này bí cảnh, có bí cảnh thiên đạo quyền hạn, đều có cái gì uy năng? Phương Ninh lập tức lòng ngứa ngáy đường. Ngươi muốn làm gì? Hệ thống đại gia lập tức đề cao cảnh giác nói. Phương Ninh nghiêm túc nói, ta đương nhiên là muốn tăng tốc chúng ta kiến thiết tốc độ. Hiện tại đều nhanh 11 tháng, còn có một tháng kế tiếp liền đến năm 2019. Sang năm liền là biến cố lớn chi niên. Đã ngươi hiện tại nắm giữ chỗ này bí cảnh thiên đạo, có thể hay không mở cho ta cái thượng đế hình thức? A, ta đã biết, ngươi lại muốn trang bức. Hệ thống đại gia khẳng định nói. Hệ thống nhắc nhở. Hệ thống nhìn thấu ký chủ lắc lư. Trên trực giác thăng, Phương Ninh khí cấp bại phôi nói, ngươi cái này phá quy tắc nhắc nhở, tổng xuất hiện ảnh hưởng nhân tình tự, tranh thủ thời gian đem nó quan bế. Ngươi có thế để cho đình chỉ mình nhịp tim a? Không thể, vậy ta cũng không thể. Bớt nói nhiều lời, ngươi đến cùng có thể hay không lái lên đế hình thức? Phương Ninh thúc giục nói, có thể, liền là đến tiêu hao ta không ít lịch luyện, chỉ cần ngươi chịu thanh lý, cái kia không có cái gì không thể. Báo liền báo, tiêu hao bao nhiêu, nhìn ngươi muốn làm sự tình lớn bao nhiêu. Phương Ninh trong lòng hiểu rõ, muốn qua hiệp khách giáp thân thể, sau đó tìm trước khi đến đi theo mình vị kia lão công trình sư. Lưu Tổng Công, mời hỏi nơi này kiến thiết có hay không gặp được vấn đề nan giải gì? Phương Ninh mang theo một tia mong đợi hỏi, vị này 50 đến tuổi trung thực công trình sư. Nghe vậy nói, không có vấn đề nan giải gì, nơi này không sóng không gió, thiên tai cơ bản bằng không, thổ nhưỡng vậy cùng ngoại giới bình nguyên không sai biệt lắm. Cam đoan có thể tại quy định ngày bên trong hoàn thành. Phương Ninh nghe vậy âm thầm lắc đầu, thế mà không phối hợp, cái này sao có thể được, ám chỉ xem ra là không làm được. Vậy liền nói rõ, a, ta nói là... Nếu như dẫn vào một chút siêu phàm lực lượng, các ngươi cảm thấy hợp trình tiến triển có hay không trợ giúp? Phương Ninh cực kỳ ngay thẳng nói. T. Lưu Tổng Công Trình Sư nghe vậy hít một hơi lãnh khí. lúc này mới nghĩ đến trước mắt vị này cũng không phải giản đan lão bản cùng phú hào. Người ta vẫn là đương thời đệ nhất cường giả. Hắn lập tức ngữ khí có chút chiếp ầy. Tiểu thầm nghĩ, không biết lão bản nói tới siêu phàm lực lượng, đều là chỉ phương diện nào? Ha ha, Thương Hải Tăng Điền, núi cao bình nguyên, đất bằng ra hồ, mọi việc như thế, Phương Ninh thản nhiên nói. Cái kia, vậy quá có trợ giúp. Lưu Tổng Công nghe xong, vui mừng quá đỗi, chặn lại nói, nếu như là lời như vậy, vậy chúng ta thành thị bản thiết kế liền có thể lại đổi bên trên rất nhiều. Đưa nó biến thành chân chính không trung hoa viên. Thiên sứ chi thành. Ha ha. Các người thanh muốn cải biến địa hình. Một hội báo cho bản tọa. Bản tọa đến đem cho các người xử lý. Phương Ninh thản nhiên nói. Là. Ta lập tức liên hệ có quan hệ nhân viên. Tăng ca sửa chữa bản thiết kế. Lưu Tổng Công cảm thấy hưng phấn cực kỳ. Lịch sử loài người bên trên kiến tạo thành thị. Cho tới bây giờ đều là phải căn cứ địa hình đến nhập ra tùy tục địa kiến tạo. Cho tới bây giờ liền không khả năng trái lại. Trước làm ra một chương hoàn mỹ thành thị cầu. Lại cho nó làm ra phù hợp địa hình. Mà tại hôm nay, cái này không có khả năng. Lại có thể hóa thành khả năng. Lưu Tổng Công tại trên đồi nhỏ nhìn xuống dưới chân đại công địa. Nơi này địa hình đại thể là bình nguyên. Là tương đối thích hợp kiến thiết thành lớn địa phương, nhưng mà không được hoàn mỹ, trong đó vẫn là có rất nhiều nơi gồ ghề nhấp nhô, đều cần một lần nữa vuông vức. Đây là hiện tượng bình thường, liền xem như tại giải đất bình nguyên, vẫn là có cao thấp chập trùng, chỉ là nhìn xem không rõ ràng. Với lại nơi này vậy thiếu núi ít nước, tại thần châu người khái niệm bên trong, nếu là sơn thủy một thể, chỗ này thành thị mới kêu xong đẹp, nhưng mà thần châu rất nhiều thành thị, có núi có nước người không ít, nhưng luôn luôn vị trí chẳng phải phù hợp, lại cấu thành đối giao thông trở ngại, khó mà để người vừa ý. Đối với hắn dạng này lão thành thị kiến thiết người tới nói, tổng là ảo tưởng lấy có một tòa trời ban chi địa đến xây thành trì. Hắn ngăn chặn tâm tình kích động. Lập tức gọi đối thoại cơ. Không lâu về sau, hai mắt chịu đến đỏ bừng Lưu Tổng Công, bất đắc dĩ mà nhìn trước mắt lâm vào một mảnh cãi lộn hội trường. Thành trung gian tốt nhất có một tòa hồ lớn, sau đó trong hồ có một tòa núi cao, tốt nhất chung quanh lại có một con sông lớn vờn quanh. Cái kia thành thị nên muốn bao nhiêu đẹp? Có người mặc sức tưởng tượng lấy tương lai thành thị hình tượng. Ngươi coi đây là cổ đại xây thành trì a. Đẹp mắt là đẹp mắt. Cái này muốn cho sau này kiến thiết mở rộng mang đến bao nhiêu phiền phức. Vẫn là một mảnh đất bằng tốt làm hỏa. Đem hiện tại phía đông phía bắc cái kia chút có chút gập ghềnh địa phương. Toàn bộ biến thành bằng phẳng chi địa. Dạng này tốt nhất. Có thể tiết kiệm đi chúng ta bao nhiêu lượng công việc. Lưu Tổng Công nghe đến đó. Trong lòng cái kia nguyện cảnh bị vô tình đánh vỡ. Không sai, làm kiến trúc vẫn là thực sự điểm tốt. Thần mã sơn sơn thủy thủy. Đó là cổ nhân xây thành trì lúc không có cách nào. Bất đắc dĩ mà lựa chọn địa điểm. Hiện đại thành phố lớn. Cái nào không hy vọng chung quanh đều là bằng phẳng. Tránh khỏi đào đến lấp đi. Đúng nga, khác kéo cái kia chút cảnh đẹp cái gì. Hiện đại thành thị giảng cứu là hiệu suất, là thâm canh, là quy y hóa, muốn xem cảnh đẹp, có thể đi chuyên môn du lịch chi địa, đừng làm ở trong thành thị. Làm sao bây giờ? Ý kiến không thống nhất. Lưu Tổng Công sầu mi khổ kiểm nói, muốn hay không hỏi một chút tôn giả chân chính ý nghĩ. Có người thử dò xét nói, cái này không tốt lắm, tôn giả giao cho chúng ta đến quyết định. Lại đi quấy giày lão nhân ra ông ta. Thực sự không ổn. Lưu Tổng Công do dự nói. Lão bản giao cho ngươi vấn đề. Ngươi phản qua cầm vấn đề hỏi lão bản. Ngẫm lại liền biết. Việc này không thể làm. Muốn hay không hỏi một chút đầu kia Long Lý Ngư. Nó thế nhưng là tôn giả nhà người giữ cửa. Có người cơ linh địa đưa ra một cái đề nghị. Cái chủ ý này không sai. Chỉ là đầu kia Long Lý Ngư có chút lòng tham. Không bao lâu, Lâm Thời trong phòng chỉ huy liền đi tới một đám người vây quanh cá lớn vạc đại trong hồ cá. Long Lý Ngư ghé vào giả sơn bên trong, không nhúc nhích, con mắt vậy không chuyển động một cái. Kỳ quái, Long Lý Ngư tiên sinh làm sao có thể nằm sấp bất động? Trước kia nhìn thấy chúng ta, tổng sẽ nhảy ra mặt nước chào hỏi. Một vị công trình sư nghi hoặc hỏi đường, có thể là tại tu luyện. Một cái người nước ngoài bộ dáng nhân viên công tác tiết tháo lấy một ngụm cứng nhắc tiếng phổ thông, không xác định nói, ân, hẳn là dạng này. Có người gật đầu, cái kia muốn làm sao? Cái này đơn giản, đem cái này cục vàng thỏi ném vào liền tốt. Một vị bụng phệ, treo, mua sắm tổng thanh tra, chó bài nam tử nói ra. Hắn một bên nói, một bên đem một căn vàng tươi vàng thỏi mất đi đi vào. Quả nhiên, vàng thỏi vào nước, trong tu luyện Long Lý Ngư lập tức có động tĩnh. Nó lập tức linh hoạt địa đem vàng thỏi ngậm lấy, sau đó giấu vào giả dưới chân núi. Lúc này mới nhảy ra mặt nước, cùng người vừa tới nhóm chào hỏi. Hello, Smith, người tốt, tao quản lý. Long Lý Ngư một chút kiêu ngạo đều không có. Lần lượt chào hỏi, nơi nào còn có một điểm trước kia thượng giới chân long gia môn tử ngạo kiêu phong thái. Người tốt, Long Lý Ngư tiên sinh, chúng ta có cái nan đề, muốn hỏi một chút. Không bao lâu, một đoàn người hài lòng rời đi, một cục vàng thỏi liền có thể đổi đến cao cấp như vậy trưng cầu ý kiến. Thật là tiện nghi a, bọn hắn nghĩ thầm, người ở đây thật có tiền. Hỏi thăm vấn đề nhỏ, liền cho một cục vàng thỏi. Long Lý Ngư hài lòng xem lấy ánh vàng rực rỡ trong núi giả, không khỏi địa vừa khổ buồn bực bắt đầu. Lại như thế để dành đi, đoán chừng hồ cá liền không đủ dùng, đến làm cái không gian trang bị liền tốt. Muốn không phải nghĩ cái biện pháp thanh chó đen từ không gian vòng đùi cho lừa qua đến. Ngoặc kép, một ngày về sau, chính đang thi công các nơi kiến trúc đội ngũ tiếp vào đồng dạng mệnh lệnh. Đình công 2 ngày, rút khỏi máy móc, tụ lại đến Tây Bắc Sơn dưới đồi. Các loại đối đãi tôn giả thi pháp hoàn tất, một lần nữa quy hoạch kiến thiết hạng mục. Phương Ninh đứng ở trên núi, bị dưới núi mấy ngàn người quay chung quanh nhìn chăm chú. Lập tức vừa lòng thỏa ý. Nhất thời đối cái kia trung thực lưu tổng công lau mắt mà nhìn. Không tệ a, thế mà có thể đoán được. Đối phương đại thần tới nói, cải tạo thành cái gì địa hình ngược lại thật sự là không quan trọng. Mấu chốt là có thể giả bộ một thanh mới trọng yếu. Còn xin tôn giả thi pháp, đem cái này chút gồ ghề nhấp nhô gò núi biến thành đất bằng, miễn đi chúng vô số người khổ cực. Lưu tổng công nhìn thời gian không sai biệt lắm, tranh thủ thời gian tiến dán đường. Dễ nói, dễ nói. Phương Ninh thản nhiên nói, đưa tay phải ra, trên không trung khẽ đảo. Lập tức chúng người thân thể lắc động một cái, tựa hồ đứng không vững như thế. Chỉ gặp lúc này, toàn bộ bí cảnh thiên địa trong nháy mắt đất rung núi chuyển. Nơi xa những gò núi đó dần dần sụt xuống dưới. Phải biết mỗi vuông vức một tòa gò núi, hao phí công trình lượng đều vô cùng to lớn, nhiều khi chỉ có thể lựa chọn vòng qua. Khắp nơi địa hình dần dần vuông vức bắt đầu, nghiễm nhiên như là một tờ giấy trắng bình thường. Thần tích, đây là thần tích a. Vô số người hoảng sợ nói, cái này không biết có thể tiết kiệm bao nhiêu lượng công việc. Chính khí chi thành tiến độ đem có thể đại thần sớm. Trên mặt đất, khắp nơi chỗ lõm xuống dốc lên, khắp nơi nhô lên chỗ chìm xuống. Giữa thiên địa, tựa như xuất hiện một bộ vô hình bàn ủi, đang tại đem mặt đất ủi bình. Bọn hắn chỉ biết là thần long tôn giả tung hoành vô địch. Lúc này mới biết, đối phương lại còn có cải thiên hoán địa năng lực. Đây chính là trong truyền thuyết thần tiên bản sự. Trong lúc nhất thời, vô số người nhất thời tựa như trong tâm linh xuất hiện một tôn thần như thế. Đứng tại trên gò núi, thanh niên trẻ tuổi kia thân hình. Từ đó ngay tại bọn hắn tâm trên đầu, một mực đánh lên ấn ký. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.